Anh hối hận vì đã không quen em sớm hơn, để cho em bị kẻ khác làm tổn thương. Hối hận vì đã không bảo vệ em, để em phải chịu biết bao nhiêu ấm ức. Những gì em phải chịu anh đều biết hết. Anh hứa sẽ cố gắng tiết kiệm, sau đó chúng ta sẽ mua một căn nhà rồi ra ở riêng. Nhưng bây giờ em có thể vì anh, vì con mà cố gắng một chút được không? Anh hết ném tôi xuống vực thẳm của đau đớn, để đem tôi lên tận thiên đường của hạnh phúc dạo chơi thế này. Chẳng hề thề thốt cao sang, chẳng hứa hẹn mỹ miều, chỉ đơn giản như thế cũng khiến cho tôi run rẩy vì hạnh phúc. Nghe được những lời này của anh thì dù có vất vả hơn nữa, tôi cũng sẽ vì anh mà cố gắng vượt qua. Có một điều mà mấy năm qua tôi rất muốn hỏi anh, đó là anh này, cái lúc mà anh biết em không còn trong trắng, lúc anh biết em đã trao trinh tiết của mình cho hắn ta, anh cảm thấy thế nào? Còn chưa kịp nhận được câu trả lời của anh, tôi đã nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi đập mạnh vào tường. Tiếng động lớn khiến cả hai vợ chồng tôi cùng giật mình nhìn ra cửa. Ở đó không ai khác, chính là mẹ chồng tôi. Bây giờ cũng 11 giờ đêm rồi, mà sao bà lại ở đó? Khuôn mặt dần dưỡng của bà, tôi đoán là bà đã nghe thấy lời tôi vừa nói. Bất giác tôi run lên vì sợ hãi, khi thấy bà lang tướng túm tóc tôi mà tát liên tiếp. Nhanh tới nỗi tôi chẳng kịp phản ứng. Có lẽ chồng tôi cũng bị bất ngờ, nên phải một lúc sau anh mới đẩy bà ra. Nhìn con má ửng đỏ vì những cái tát của tôi, anh xót xa và hỏi: em có đau không? Để... anh cứ cho nó hết câu, bà đã chỉ thẳng tay vào quát. Còn chắc nết này, hóa ra trước khi lấy con bà, mày đã ăn nằm dạng háng ra với thằng khác rồi à? Bảo sao ngay cái hôm đầu tiên chúng mày lấy nhau, tao kiểm tra không thấy cái gì cả. Mà còn dám nói dối tao là chúng mày chưa làm gì à? Tổ sư còn mất dạy này, mới nứt mắt ra mà đã đong đưa trai rồi. Cái nhà này vô phúc mới vớ được cái lợi con dâu như mày. Tôi như chết lặng với những lời mẹ chồng nói. Người mẹ chồng mà tôi vẫn yêu quý đây sao? Người mà lúc tôi ốm ngán đã hết lòng chăm sóc tôi đây sao? Tôi sốc đến mức chẳng nói được lời nào. Nước mắt cũng cứ thế rơi, cứ chân chân nhìn bà. Chồng tôi thấy thế thì lớn tiếng và nói: mẹ ra ngoài đi, việc của vợ chồng con mẹ đừng có xen vào. Thế thế bà càng đường nước và chửi tôi: mày nhìn cái gì mà nhìn? Hay là tao nói oan cho mày à? Cái loại mất trinh cũng chỉ là loại mất đi thôi. Con trai tao nó mù nên mới lính cả mày. Rồi bà quay qua anh vừa khóc vừa nói: con ơi là con, tao cho mày ăn học bao nhiêu tiền mà mày ngu như vậy à con? Mày thiếu con gái hay sao mà giúp đầu và háng cái con mất nét này? Rồi không khéo thằng ăn ốc thằng đi đổ vỏ thôi. Con ơi là con, ngu lắm thôi. Mẹ thôi đi, việc của con tự biết giải quyết. Tiếng quát của anh làm cho không chỉ tôi và mẹ chồng giật mình, mà bóng chồng tôi bên ngoài cũng phải chạy vào. Nhìn vào phòng khắp một lượt, ông cất tiếng và hỏi: nửa đêm rồi, mẹ con bà còn làm cái trò gì thế kia hả? Có để im cho hàng xóm người ta ngủ với không? Tôi đã định im lặng cho mọi chuyện lắng xuống, nhưng mẹ chồng tôi lại nắm lấy tay ông khóc lóc và rằng: ông ơi, nhà mình thật vô phúc rồi ông ơi. Ông nhìn đi, con trai ông lấy đĩ vì làm vợ. Không những thế, nó còn vì cái con lăng loàn đấy mà chửi mắng mẹ mình. Ông xem đi, tôi không sống nổi mất thôi. Bố chồng tôi là một người ít nói nhưng lại vô cùng nghe lời vợ. Thế bà nói thế, ông chỉ thẳng tay vào mặt vợ chồng tôi và quát: tao nói cho chúng mày biết, nhà này là nhà của ta. Chúng mày đang ở nhờ nhà ta còn không biết điều thì cút xéo. Chồng tôi cũng không vừa, anh đáp lại: con ở nhờ nhà bố, nhưng hàng tháng tiền ăn uống chi tiêu trong gia đình này một tay con phải lo. Vợ con đã làm gì nên tội mà mẹ lại sỉ nhục cô như thế? Mày nghĩ chúng mày đưa cho tao được 3 triệu là muốn làm gì thì làm à? Còn con vợ mày nó như thế nào trong lòng nó rõ nhất. Tao nói sai mà nó lại chịu ngồi im như thế kia sao? Mà nó oan, nó chẳng nhảy bổ vào mặt tao mà chửi. Còn tao nói trước,

Sau ngày hôm ấy, bất kể khi nào tôi ở một mình, là mẹ chồng tôi đều bóng gió xa gần về việc tôi không còn trông trắng, và luôn miệng nói: nhà người ta thì có con dâu giỏi giang, chửa đẻ vượt mặt vẫn đi làm mà mầm, nhà mình thì đã chắc nét lại còn lười, rồi không khéo nhà tôi lại đi nuôi cái con tù hú. Hoặc là nhìn con dâu nhà người ta hiếu thảo mà mình thèm, vừa biết đẻ con trai, hàng tháng đều đưa tiền bố mẹ chồng, nhìn lại nhà mình đúng là vô phúc. Có khi thì là còn than thân trách phận rằng không hiểu tôi làm cái gì mà ông trời lại đày đọa tôi thế này, vướng về đứa con dâu lăng loạn hỗn láo, cãi mẹ chồng cứ chém chẻm cái mồm già, nó có coi cái bà già này là mẹ chồng đâu cơ chứ. Trời ơi là trời, sao tôi khổ thế này hả trời ơi. Ngày xưa tôi đi làm dâu nết na bao nhiêu thì con dâu tôi bây giờ hư hỏng bấy nhiêu. Tôi ngoài im lặng ra thì cũng chỉ biết khóc thôi. Có những khi tôi còn chẳng dám kể cho chồng nghe, vì sợ anh sẽ đau lòng, sợ anh sẽ lại vì tôi mà cãi bố mẹ, rồi mâu thuẫn ở trong gia đình còn lớn hơn. Hơn nữa tôi cũng hiểu, đối với thế hệ đi trước thì việc con gái không còn trinh trắng khi về nhà chồng là không thể chấp nhận được. Họ dùng trinh tiết để đánh giá về một người con gái. Vì thế, việc bà sốc khi biết tôi đến với con bà đã không còn trong trắng là điều hiển nhiên. Nếu là tôi ở trong hoàn cảnh của bà, có lẽ tôi cũng khó mà chấp nhận được. Vậy nên tôi nghĩ là mình cần phải có thời gian để cho bà nguôi ngoai. Tôi không muốn cãi lại bà để hình ảnh của tôi trong mắt bà lại càng xấu đi. Tôi muốn dùng thời gian để chứng minh cho bà thấy về con người của tôi, để bà biết cái thứ kia không phải là thứ để quyết định tính cách của người con gái. Tôi sẽ dùng tấm chân tình của mình để lay động lòng bà, vì tôi vẫn ngây thơ nghĩ bà là người tốt. Bà chỉ sốc nên mới nặng lời với tôi thôi. Tôi cứ mơ mộng một ngày bà sẽ hiểu ra và lại yêu thương tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi đã lầm. Tôi càng nhìn thì bà càng đổ nước mà chèn ép tôi. Lúc này trời đã sang đông, hàng ngày tôi phải dậy sớm lo cơm và dọn dẹp giặt giũ. Thế mà bà vẫn luôn miệng nói tôi lười biếng. Bà bàn với bố chồng tôi mua thêm một con bò, một đàn lợn 6 con và nuôi thêm một ít gà để cải thiện kinh tế. Bố chồng tôi không hề phản đối. Vậy là ngay hôm sau, bà cùng với chị Hương đi mua về. Tất nhiên tất cả những công việc chăm sóc ấy bà lại đổ cả lên đầu tôi. Với cái bụng bầu 5 tháng đã lùn lùn, tôi vẫn phải cố gắng lắm mới có thể hoàn thiện mọi việc. Hình như tôi làm cái gì bà cũng không vừa ý. Hàng ngày sau khi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, chờ đến khi chồng tôi đi làm, tôi lại tất bật cho lợn ăn, dọn dẹp nhà cửa, rồi tranh thủ dắt bò ra đồng chăn. Sau đó lại mải mốt trở về nấu cơm trưa, dù bà ở nhà không làm gì cả. Vì buổi trưa chồng tôi ăn tại công ty không về, nên sau khi rửa bát, ngay lập tức tôi phải đi giặt giũ quần áo. Mặc dù nhà có máy giặt, nhưng bà nhất quyết bắt tôi phải giặt bằng tay. Bà bảo: chị đã không làm ra tiền, ăn bám chồng thì phải biết thương nó chứ. Cả ngày ăn với chơi, mặc có mấy cái bộ quần áo cũng không đòi bỏ vào máy giặt là thế nào. Chị biết sướng cái thân chị, còn con trai tôi phải e cổ ra đi làm kiếm tiền nuôi chị, trả tiền điện nước cho chị phung phí à. Bà biết chồng tôi đi làm vất vả, một mình anh phải lo chi tiêu cho cả gia đình 4 người, trong khi lương chỉ có vỏn vẹn 6 triệu. Nhưng bà chưa từng có một lần có ý phụ giúp vợ chồng tôi. Vậy mà bà cứ luôn mồm nói thương con trai rồi xiết móc tôi hoang phí không biết thương chồng. Lập cười thật đấy. Tôi lẳng lặng bê chậu quần áo đi giặt tay, dù cho ngoài trời đang là 10 độ C. Thế mà bà nào có thương tôi. Bà cứ đứng đó chống nạnh và chửi tôi tiếp: còn dành kìa, mày khinh tao à? Hay mày câm? Tao nói mày không biết mở cái mồm ra mà trả lời à? Hay phải để đến lúc tao bảo con tao rảnh lại thì mày mới biết điều? Đã mất trì lại còn mất dạy. Con xin lỗi mẹ, tại con mệt quá, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm. Mệt? Mày làm cái đéo gì mà cả ngày mày cứ kêu mệt. ngày xưa tao chửa vượt mặt ra còn da đồng, gánh phân đến lúc đẻ, ăn mới chơi không cũng kêu. Giết rồi mày lên ngồi ở trên đầu trên cổ tao đây này. Bà chửi nhiều đến cái nỗi mà mấy người hàng xóm còn nửa đùa nửa thật và nói rằng: bà Nết này, hôm nào mà khoảng 30 phút tôi chưa nghe thấy tiếng chửi của bà là tôi thấy buồn, thấy thiếu thiếu đấy bà. Mẹ chồng tôi khó chịu giang mặt với những câu nói đấy. Bà chửi họ là vô văn hóa, không có đạo đức, cứ xen vào chuyện gia đình người khác. Bà cho rằng vì tôi ngu dốt nên bà mới phải dạy dỗ. Chứ bà nào có sung sướng gì mà họ làm như bà thích chửi lắm vậy. Tôi nghe mãi cũng thành quen. Thời gian đầu cũng có sốc, có tủi thân đấy, nhưng lâu dần cũng tan rã. Tôi cứ thản nhiên xem như là gió thoảng qua tai. Vậy nên tôi mới sống được ở đây. Tôi nghe người ta nói cứ có bầu mà mẹ khóc nhiều thì sinh ra con sẽ buồn lắm. Tôi không muốn con gái mình như thế, nên dù tôi rất tủi thân, tôi cũng không dám khóc. Quãng thời gian mà tôi cảm thấy dễ thở nhất trong ngày có lẽ là khi ra đồng chăn bò. Dù có chó giá rét đến đâu tôi vẫn thấy vui. Vui vì tôi không phải thấy bà, không phải nghe những lời đanh nghiến của bà. Tôi có thể thoải mái mà ngắm cảnh đồng ruộng, thoải mái thả hồn mình vào những suy nghĩ miên man của riêng tôi. Dù cho vừa chăn bò vừa tranh thủ cắt cỏ, hay thậm chí là lội xuống mương vớt bèo cho lợn, nhưng tôi cũng không thấy mệt mỏi như lúc ở nhà. Dù cho có là lúc chồng tôi đi làm về, hay khi màn đêm đã buông xuống, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi vì biết rằng bất kể tôi có làm gì, có nói gì, cũng sẽ đều bị bà để ý. Bà bắt tôi phải hoàn thành tất cả mọi công việc nhà trước 6 giờ chiều, vì khi ấy chồng tôi đi làm về. Bà sợ con trai của mình biết bà hành hạ tôi, nên chỉ cần nghe thấy tiếng xe của chồng tôi ngoài ngõ là ngay lập tức bà chạy ra phụ tôi làm. Có khi bà còn cố tình nói để chồng tôi nghe thấy: cái chị này, tôi đã bảo nó lên nhà mà nghỉ đi, bầu bí xuống đây làm cái gì, vướng tay vướng chân. Tôi không biết anh có cảm nhận được những nỗi vất vả mà tôi phải chịu hay không, vì tôi không dám hé răng nửa lời. Chỉ thấy mỗi tối anh luôn đấm lưng và massage cho tôi. Anh nói làm thế rất tốt cho bà bầu và có thể giúp tôi ngủ ngon hơn. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng quan tâm như thế. Anh và con chính là động lực giúp tôi vượt qua được những ngày tháng khốn khổ này. Thế là chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Cái Tết đầu tiên ở nhà chồng cũng là khoảng thời gian tươi sáng hiếm hoi của tôi kể từ sau sóng gió đấy. Lúc này chồng tôi đã được nghỉ Tết, chú Út cũng đã về, nên dù không ưa tôi mà cũng không đai nghiến tôi nhiều như trước. Công việc nhà cũng được san sẻ đều cho mọi người, chứ không còn đổ dồn lên vai tôi. Tôi được chồng đưa đi mua sắm Tết. Ngoài bánh kẹo để thắp hương và Tết họ hàng anh, còn đặc biệt mua cho tôi một ít quần áo. Tôi có ý từ chối vì thật sự trước mắt chúng tôi còn rất nhiều thứ phải lo. Mặc dù lương anh mỗi tháng được khoảng 6 triệu, anh đưa cho tôi 5 triệu, còn lại dàn túi đổ sang vào chi tiêu cá nhân. Thế nhưng tiền ăn uống điện nước cho cả gia đình mỗi tháng cũng phải ngốn hơn 4 triệu, chứ kể lâu lâu là có khoản phát sinh như đám hiếu đám hỉ. Vợ chồng tôi chưa có một chút gì tiết kiệm cho tương lai, rồi còn phải mua đồ sơ sinh, tiền viện phí, tá bỉm nữa. Thật sự tôi rất lo, bởi còn chưa đầy 4 tháng nữa là tôi đã sinh rồi. Thế nhưng anh vẫn nhất quyết mua và nói: cả năm mới có mấy ngày Tết, em phải mặc cho tươm tất một chút, không người ta lại bảo anh bảo đái vợ. Hơn nữa quần áo của em anh thấy chật cả rồi. Trời lạnh như thế này em phải nhớ giữ ấm cho cơ thể biết chưa. Không cần đâu anh, em mặc gì cũng được mà. Anh biết là vợ chồng kinh tế mình còn khó khăn, nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ lo cho mẹ con em đầy đủ. Em không phải suy nghĩ gì đâu. Nhiệm vụ của em bây giờ là chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt, để chờ ngày con ra đời thôi. Nếu có ai hỏi tôi cuộc đời tôi có điều gì khiến tôi tự hào nhất, tôi sẽ không ngại ngần mà trả lời đó là anh. Điều khiến tôi tự hào nhất chính là cưới được một ông chồng như vàng mười như anh, người đàn ông của gia đình.